Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, vô tình vạch trần cầu đề cử. Trương Dịch cái kia thông điện thoại sau khi đánh xong. Trong phòng khách bầu không khí đã bắt đầu thay đổi. Mọi người tuy nhiên còn đang chờ Tô Minh Ngọc tới. Thế nhưng là trong lòng đã tin tưởng 7-8 phần. Trương này Dịch liền Tô Minh Ngọc phương thức liên lạc đều có. Khẳng định không phải người bình thường a. Hiện tại ai còn dám hoài nghi Trương Giai Giai nhà giàu tiểu thư thân phận. Sau đó, một đám người đều vây quanh. Chúc mừng, mời rượu, mà Lý Điểm Nhi cùng Trầm Giật mấy người an vị tại cùng một bàn. Lại hoàn toàn bị những người khác cho không thèm đếm xỉa đến. Bọn họ thì lúng túng ngồi ở chỗ này. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Lý Điểm Nhi chừng Trầm Giật liếc một chút. Chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải đánh với ta cam đoan. Bảo hôm nay nhất định có thể đâm thủng hai huynh muội bọn họ chân diện mục sao. Trầm Giật lúc này cũng rất bực bội. Thế nhưng là trong lòng của hắn nửa tin nửa ngờ. Trương Dịch vừa mới cái kia thông điện thoại thật là cho Tô Minh Ngọc đánh sao? Hắn vẫn là không tin. Ngươi gấp cái gì? Hắn 100% là trang. Bởi vì nếu là thật chính là Tô Minh Ngọc, hiện tại căn bản không có khả năng đi ra xã giao. Ngươi là không biết chúng ta tập đoàn chuyện gần nhất vụ có bao nhiêu bận bịu. Đều phải nàng đánh nhịp quyết định. Hiện tại là vào tháng 5. Tập đoàn các công ty tiêu thụ mùa thịnh vượng muốn tới. Tô Minh Ngọc tập đoàn này trước mắt người cầm lái mỗi ngày đều tăng giờ làm việc. Xử lý tất cả mọi chuyện lớn nhỏ vụ. Trên cơ bản không đến 11 điểm nàng rất khó có tan ca cơ hội. Còn mời nàng đi ra ăn cơm. Đừng nói giỡn. Nàng có thể là có tiếng thiết diện vô tình. Luôn luôn đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Lý Điểm Nhi lúc này thời điểm mới yên tâm xuống tới. Nói cách khác, chờ sau đó tới người kia khẳng định không phải Tô Minh Ngọc đúng không? Tuyệt đối không phải. Nếu như đúng vậy, ta tại chỗ đem cái này cái ly cho ăn rồi. Trầm Giật lời thề son sắt nói. Không hổ là Lý Điểm Nhi bạn trai. Hết ăn lại uống vẫn là có một tay. Ăn uống linh đình. Lý Điểm Nhi mấy người không làm yêu. Trong dạp lại tràn đầy vui sướng bầu không khí. Tửu có phải hay không không đủ. Lại đến điểm đi. Mọi người hôm nay nhất định muốn uống tận hứng. Trương Dịch thân thủ gọi tới phục vụ viên. Nói thẳng. Dạng này. Mỗi bàn lại đến một dương Remy Martin kim cương đen. Rượu trắng. Chúng ta nữ sinh này tương đối nhiều. Cũng không cần đến nhiều lắm. Trước đưa một dương phi thiên mao đài tới. Phục vụ viên nhìn đến phóng khoáng như vậy khách nhân. Ánh mắt vui vẻ híp lại thành một đầu tuyến. Tháng này trích phần trăm lại được thêm ra không ít. Vương Thiếu Huy còn có chút tiếc nuối nói. Trương ca, quá phá phí. Trương Dịch khoát tay áo. Không bao nhiêu tiền, không đáng giá nhắc tới. Trọng yếu là mọi người vui vẻ, muội muội ta cao hứng, đúng hay không? Mọi người cùng hô lên. Đúng. Lý Điềm Nhi mấy người ngồi ở một bên, như cái người ngoài cuộc một dạng phá lệ xấu hổ. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn nhìn một chút lẫn nhau, đã yên lặng cùng Lý Điềm Nhi kéo ra khoảng cách nhất định, hướng Trương Giai Giai ngồi bên này đi qua. Các nàng tuy nhiên trước kia cũng chướng mắt Trương Giai Giai. Nhưng cũng chính là theo Lý Điểm Nhi gạt bỏ nàng. Không có làm qua quá chuyện gì quá phận. Nói trắng ra là, hai cái này cũng là cỏ đầu tường. Bên kia danh tiếng đại hướng bên kia dựa vào. Bây giờ thấy Trương Giai Giai đắc thế. Vội vàng thì bu lại xum xoe. Giai Giai, người bộ quần áo này thật là dễ nhìn. Mua ở đâu đó a? A, bộ quần áo này là tại Hoa Sa mua. Ta ca tự mình giúp ta chọn. Không hổ là Trương ca. Ánh mắt thật tốt. Ai, người ta thật hâm mộ ngươi a. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ta cũng muốn có một cái tốt như vậy ca ca. Bất quá y phục này còn phải xem ai xuyên. Xuyên ở trên thân thể ngươi cũng là đẹp mắt. Muốn là đổi người, thật không nhất định chống đỡ được lên đâu. Hai người thái độ khác thường qua để lấy lòng. Trương Giai Giai ngay từ đầu còn có chút không quen. Thế nhưng là, nhìn đến một mực không đem chính mình để ở trong mắt người qua để lấy lòng Su Nịnh. Loại cảm giác này thật sự là gạch dưới gạch dưới gạch dưới, quá sung sướng. Lý Điềm Nhi tức giận bốc khói trên đầu. Tâm lý hận chết hai cái này phản đồ. Nhưng là nàng vừa tức vừa gấp. Lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ai bảo Trương Giai Giai so với nàng phong cảnh. So với nàng lợi hại đâu. Học tập, công tác, người ta đều so với ngươi còn mạnh hơn. Nguyên bản Lý Điềm Nhi tự hào nhất ra thế cùng tướng mạo hiện tại cũng bị Trương Giai Giai nghiền. Thành cặn bã, khó khăn câu được một cái ông chủ nhỏ làm bạn trai. Còn bị người ta ca ca còn bảo, nàng hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Trương Giai Giai gọi tới nữ nhân kia không phải thật sự Tô Minh Ngọc, sau đó lại tới một cái đại nghịch truyền. Hùng hăng chút cơn giận, mọi người ăn đều rất vui vẻ. Chỉ có Trầm Giật cùng Lý Điềm Nhi một mực gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dịch cùng Trương Giai Giai. Trong mắt âm trầm giống như là có thể chảy ra nước. Thời gian từng giờ trôi qua, mắt thấy hơn một cái giờ liền không có. Mọi người chánh choáng hơi say rượu, lại chậm chạp không thấy Tô Minh Ngọc đến đây. Bất quá lúc này cơm đồ trên bàn đều ăn không sai biệt lắm. Tửu cũng uống tận hứng, đồng dạng tiệc rượu. Đến cái này phân đoạn cũng kém không nhiều cái kia kết thúc. Lớp trưởng Vương Thiếu Huy nhìn một chút mọi người trạng thái. Liền cười nói, hôm nay cũng uống không sai biệt lắm. Bằng không mọi người liền đi về trước đi. Sau khi trở về nghỉ ngơi thật tốt. Trương Dịch thấy thế nhẹ gật đầu. Cũng tốt, trên đường trở về đều chậm một chút. Ta nhìn đoàn người uống cũng không ít a. Cái kia có thể thiếu sao? Hôm nay trên bàn tất cả đều là hảo tửu. Rượu Tây phía trên chính là Remy Martin kim cương đen. Đỏ có biện pháp quốc nhập khẩu Bordeaux Leiden trang viên. Trắng càng là mao đài bay trên trời. Những thứ này tốt rượu vào miệng thời điểm cảm giác không thấy tính tình liệt. Nhưng là uống xong về sau tửu kình rất nhanh liền tới. Còn lại chắc kỷ cái nam sinh đã ngã trái ngã phải. Đoán chừng trở về được năm cả một ngày. Đoàn người thấy thế đều đứng lên. Tốt tốt tốt, chúng ta trở về rồi. Cái này, Trầm Giật cùng Lý Điềm Nhi có thể có chút nóng nảy. Mọi người đợi lát nữa. Đừng vội trở về, chúng ta còn có khách nhân trọng yếu không gặp đâu. Trầm Giật nhìn về phía Trương Dịch, khóe miệng lần này rốt cục có thể đắc ý câu lên tới. Vừa mới Trương Tiên Sinh không phải gọi điện thoại nói, muốn để Tô Minh Ngọc tiểu thư tới sao? Cái này mắt thấy đều hơn một canh giờ. Người vẫn là không tới. Chúng ta muốn là như thế đi có thể hay không quá không có suy nghĩ a. Hắn đã kết luận, Trương Dịch cuống cuồng muốn đi. Cũng là bởi vì hắn căn bản gọi không đến Tô Minh Ngọc. Hừ, cái này để hắn nắm lấy cơ hội đi. Vương Thiếu Huy sắc mặt có chút không quá tự tại. Hắn nhìn thoáng qua Trương Dịch. Kỳ thật trong lòng cũng có chút tán thành Trầm Giật nói lời. Dù sao đây chính là Thịnh Thế tập đoàn người đứng thứ hai a. Ở đâu là nói gọi liền có thể gọi tới. Hắn chỗ lấy để mọi người đi trước. Cũng là bởi vì muốn cho Trương Dịch lưu mấy cái phần mặt mũi. Dù sao người ta mời mình nhiều người như vậy ăn cơm đi đâu. Sau đó hắn đứng ra điều giải nói. Tô tiểu thư có lẽ là bận bịu đâu. Đại tập đoàn nhiều chuyện. Chúng ta đều lý giải một chút. Đằng sau cũng có cái nam sinh hô. Đúng đấy, Trầm Giật ngươi không phải Tô Minh Ngọc hảo bằng hữu sao? Nhiều gặp một lần thiếu gặp một lần sợ cái gì? Trầm Giật sắc mặt không vui hừ lạnh một tiếng. Ta chỉ là gặp không được người khác đánh lấy ta bằng hữu ngụy trang giả danh lừa bịp. Hắn chỉ một ngón tay Trương Dịch, cười lạnh nói. Từ đầu tới đuôi ngươi đều là đang diễn trò. Ngươi căn bản không phải kẻ có tiền. Người cũng không biết Tô Minh Ngọc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.